LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2060, chương 2063, không nguyện ý tin tưởng. Tô Minh sắc mặt lập tức trở nên quái dị. Còn tưởng rằng cái này lọ thuốc hít, thật sự là một cái gì văn vật loại hình đây. Ai ngờ hắn dùng kỹ năng nhìn một chút sau khi, lại phát hiện tình huống chân thật. Giống như cũng không phải là chuyện như vậy nha. Đừng quên Tô Minh có hàn băng e kỹ năng. Ưng kích trường không? Như vậy cái kỹ năng, mặc dù nhưng đã thời gian dài vô dụng. Bất quá Tô Minh trong lòng mình rõ ràng, thứ này có thể là phi thường bắc, có thể trực tiếp đi phân rõ di vật văn hóa thật giả. Hơn nữa Tô Minh trước kia cũng sử dụng qua, sở dĩ nhất định là có kinh nghiệm. Nếu như là thực đồ cổ mà nói, Tô Minh dùng hàn băng kỹ năng này nhìn sang di vật văn hóa phía trên liền sẽ xuất hiện một tầng quang mang. Quang mang càng chứa, liền đại biểu cái này đồ cổ càng chân quý. Dựa vào phương pháp này, Tô Minh rất thoải mái liền có thể phân biệt một cái đồ cổ đến cùng là thật hay giả. Căn bản liền không có cách nào trốn qua Tô Minh pháp nhãn. Có thể lý giáo thụ cái này lọ thuốc hít, phía trên liền nửa điểm quang mang đều không có. Cái này có thể nói rõ một cái rất rõ ràng vấn đề. Lý giáo thụ vẫn lấy làm kiêu ngạo mới đào được bảo bối này. Đoán chừng là cái hàng giả nha. So với Lý giáo thụ, Tô Minh rất rõ ràng còn là càng thêm tin tưởng mình kỹ năng. Bởi vì kỹ năng vật này là tuyệt đối sẽ không sai được, mà người cũng không giống nhau, rất có thể liền sẽ sai lầm. Hơn nữa đồ cổ vật này, hơn nữa đặc biệt, nước bên trong chỉ có thể nói thật sự là quá sâu. Người bình thường căn bản liền tại bên trong lật không ra được. Chỉ cần là tại một chuyến này trà trộn, khẳng định đều ở hàng giả phía trên giao qua học phí. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Dù là ngay cả chuyên gia đều đã từng đánh nhau mắt. Lý giáo thụ cũng không phải thánh nhân, hắn liền chuyên gia của phương diện này cũng không tính. Bán được hàng giả tựa hồ cũng thật bình thường. Tô Minh xác nhận một sự thật, Lý giáo thụ mua cái này chỉ sợ là cái đồ dòm. Hắn bị người lừa gạt nha. Mấu chốt Lý giáo thụ còn một chút cũng không hiểu rõ tình hình đây. Chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt cùng Tô Minh giới thiệu cái này lọ thuốc hít. Thoạt nhìn cảm xúc rất tăng vọt dáng vẻ, làm Tô Minh một lát cũng không biết đến cùng có nên hay không đi đả kích hắn. Tô Minh, tiểu tử ngươi làm sao nửa ngày không nói nha. Lý giáo thụ bên này nói hồi lâu phát hiện Tô Minh không có trả lời. Lại nhìn một cái nhìn, phát hiện Tô Minh đã ngẩn người. Tô Minh cũng chỉ có thể nhức cả trứng nói: Lý giáo thụ nha, ngươi cái này lọ thuốc hít xài bao nhiêu tiền mua? Hơn 20 vạn, còn là rất tính ra. Lý giáo thụ mở miệng nói một câu: Hơn 20 vạn. Tô Minh kinh ngạc một chút, mắc như vậy, Lý giáo thụ là nói ra. Tô Minh, cái giá tiền này đã không đắt lắm. Dù sao đây là chính phẩm, ngươi lại không có nhiều trả giá không gian. Hiện tại tại đầu năm nay, nghĩ nhặt chỗ tốt cơ hồ là chuyện không thể nào. Ta đầy cái hơn 20 vạn, hay là bởi vì tại bằng hữu của mình nơi đó mua. Hắn cho đi ta một cái so sánh ưu đãi giá cả. Nếu không sao có thể mua được. Lấy trước mắt cái này thị trường giá thị trường mà nói, lọ thuốc hít giá tiền là tại từng bước leo lên. Ta trong tay để đó, về sau khẳng định kiếm bộn không lỗ. Lý giáo thụ vui tươi hớn hở nói. Trên thực tế hắn cũng không lo lắng vật này lên giá, có lẽ vẫn là điệu giới. Hắn mua được cũng không phải là vì đầu tư, liền nghĩ bản thân thưởng thức một chút mà thôi. Tô Minh nghe lời này một cái liền không bình tĩnh. Trong lòng tự nhủ: Lý giáo thụ ngươi đây rốt cuộc là bằng hữu gì nha? Nhất định chính là tại đem ngươi vào chỗ chết hố nha. Một cái hàng giả mua ngươi hơn 20 vạn. Đây quả thực là một vốn bốn lời sinh ý. Lý giáo thụ cái này lọ thuốc hít, Tô Minh mới vừa nhìn một lần, một chút quang mang đều không có. Điều này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ cái đồ chơi này trên thực tế căn bản cũng không phải là đồ cổ. Chính là một cái hiện đại sản xuất ra hàng mỹ nghệ. Bây giờ cái này dây chuyền sản xuất phía trên, sản xuất ra loại vật này, nhiều lắm là mấy mười đồng tiền chi phí mà thôi. Lại tìm người làm cũ một lần loại hình. Thành bản năng có 1.000 khối tiền là căng hết cỡ. Lại mua hơn 20 vạn. Tô Minh đều có điểm đồng tình Lý giáo thụ. Mấu chốt Lý giáo thụ vẫn còn bị mơ mơ màng màng đây. Tô Minh thật sự là không nhìn nổi. Nếu như cái đồ chơi này không xài bao nhiêu tiền, Tô Minh cũng sẽ không nói. Tránh khỏi đả kích Lý giáo thụ. Để cho chính hắn vui vẻ liền tốt. Có thể cái đồ chơi này cũng tốn không ít tiền nha. Mặc dù hắn nữ nhi Lý Viện Xương cũng có tiền. Người ta mấy trăm ức. Hơn 20 vạn không tính là cái gì. Bất quá tại lọ thuốc hít trong chợ. Cái này hơn 20 vạn đã không phải là cái con số nhỏ. Mấu chốt hơn là, Lý giáo thụ nếu như về sau trong nhà người đến, hắn liền muốn lôi kéo người ta nhìn một phen. Nói cái gì nhìn ta cái này lọ thuốc hít thế nào? Đây chính là ta hoa hơn 20 vạn đãi đến. Ta đầy cái nhãn lực còn là rất không tệ a. Chắc chắn sẽ có một cái hiểu việc người. Vạn nhất đến lúc bị những người khác cho tại chỗ nói ngay. Lý giáo thụ xấu hổ là có thể tưởng tượng được. Tô Minh hiện tại liền nói với hắn mà nói. Hắn tại Tô Minh trước mặt. Cũng không tồn tại cái gì xấu hổ không xấu hổ. Còn có chính là Lý giáo thụ người bạn kia. Thực sự quá hố. Loại người này sao có thể cùng hắn kết giao bằng hữu đây. Về sau tổng ăn thiệt thòi. Tô Minh làm sao cũng phải cùng Lý giáo thụ nói một chút nha. Cũng coi là vì Lý giáo thụ tốt. Thế là Tô Minh liền trực tiếp làm rõ nói. Lý giáo thụ, ta đã nói với ngươi câu lời nói thật đi. Ngươi trước đem cái này lọ thuốc hít đem thả dưới. Một hồi đừng nhận cái gì kích thích. Thế nào? Lý giáo thụ rất kỳ quái Tô Minh nói thế nào những lời này. Bất quá Lý giáo thụ vẫn đủ nghe lời. Đem trong tay mình lọ thuốc hít buông xuống. Muốn nghe xem Tô Minh đến cùng muốn nói gì. Lý giáo thụ. Ngươi cái này lọ thuốc hít nha. Trên thực tế là một đồ dòm. Ngươi nên bị lừa. Tô Minh trực tiếp liền nói ra. Lý giáo thụ biểu tình trên mặt. Quả nhiên lập tức liền cứng lại rồi. Ngay sau đó Lý giáo thụ liền lập tức nói một câu. Điều đó không có khả năng. Ta thế nhưng là nhìn kỹ rất nhiều lần nha. Cái này lọ thuốc hít các phương diện đều là thật. Tại sao có thể là giả đây? Nhưng mà này còn là ta cái kia làm đồ cổ buôn bán người. Bán cho ta, hắn hẳn là sẽ không gạt ta nha. Lý giáo thụ nói ra. Tô Minh lập tức liền bó tay rồi. Chỉ sợ Lý giáo thụ là không có cách nào tiếp nhận như vậy chuyện gì thực nha. Bất quá tất nhiên nói. Tô Minh liền khẳng định phải nói phục Lý giáo thụ. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Lý giáo thụ, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ. Bất quá ngươi cũng phải tin tưởng ta. Thứ này ta là không có nhìn lầm. Ngươi cái này lọ thuốc hít chính là giả. Còn có ngươi người bạn kia. Ngươi thực chú ý một chút. Tên kia lừa ngươi. Đoán chừng cũng không phải là một vật gì tốt. Tô Minh nói ra. Không có khả năng nha, Lý giáo thụ bên này. Hay là không muốn tin tưởng. Cầm từ bản thân lọ thuốc hít xem đi xem lại. Hắn một mực tại nói. Điều đó không có khả năng là giả. Từ mọi phương diện đến xem. Cũng không giống là giả. Tô Minh rất bất đắc dĩ. Hắn có thể hiểu được Lý giáo thụ tâm tình. Bất quá cái này đích xác là giả. Thế là Tô Minh liền muốn. Đến cùng nên nói như thế nào phục Lý giáo thụ đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.